trống về miền Trung thăm người em. Nắng mưa đêm ngày cách trở dù xa xôi đôi đường. Người ơi, có về miền quê hương Thùy Dương, nước chảy còn vương bao niềm thương cho nhân đôi lời. Dẫu xa muôn trùng tôi vẫn còn thương sao là thương. Nhớ ai xuôi thuyền bến ngự đẹp trắng soi đêm về. Và nhớ tiếng hò ngoài vẫn lâu chiều nào, ước hẹn đem duyên nhau dài lâu. Xa rồi còn cho năm tháng xóa mờ thương nhớ. Đêm nào trăng thề đã và ước hẹn lòng người yêu. Anh biết không, anh đã bao thu rồi vắng lạnh lòng trái. Chiều giá lạnh êm hoa nơi phố phường. Người ơi, nếu còn vầng trăng soi dòng hương, núi ngựa còn thông reo chiều vương, tôi vẫn còn thương. Không về miền Trung thăm người em. Nắng mưa đêm ngày cách trở dù xa xôi đôi đường. Người ơi, có về miền quê hương Thùy Dương, nước chảy còn vương bao niềm thương cho nhân đôi. Xa muôn trùng tôi vẫn còn thương sao là thương. Nhớ ai xuôi thuyền bến ngự đẹp trắng soi đêm trường. Và nhớ tiếng hò ngoài vẫn lâu chiều nào, ước hẹn đem duyên nhau dài lâu. Cho năm tháng xóa mờ thương nhớ. Đêm nào trăng thề đã và ước hẹn lòng người yêu. Anh biết không, anh đã bao thu rồi vắng lạnh lòng trái đi ngàn phương. Mỗi khi sương chiều xóa mờ tìm hoa nơi phố phường. Người ơi, nếu còn vầng trăng soi dòng hương, núi ngựa còn thông reo chiều vương, tôi vẫn còn thương.